Tu La Vũ Thần, chương 2045, chuyện ác làm tận. Góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, theo ta thấy Sở Phong đã cứu tỉnh cái nha đầu kia. Bằng không Băng Tuyết Phượng Hoàng lão đầu kia sẽ không trở lại một cái, liền lập tức diệt rớt tà ám điện người. Tuyết Cơ nói, Sở Phong, lại là Sở Phong, sớm biết như vậy, ban đầu ở phệ huyết sát trận bên trong, ta nên phế đi hắn. Ám điện điện chủ, khí xanh cả mặt, liền từng đạo gân xanh đều xông ra. Nội tâm của hắn quả nhiên là lửa giận quay cuồng, quả thực sẽ phải nổ tung. Hắn lúc đầu, căn bản không có đem Sở Phong để vào mắt. Hắn thấy, này võ chi thánh thổ bên trong, có thể ngăn cản hắn hoàn thành đại nghiệp, cũng chỉ có viễn cổ tinh linh cái này chướng ngại vật mà thôi. Hắn đối thủ chân chính, cũng là viễn cổ tinh linh, đến nỗi, giống như hắn, đồng dạng tới từ thiên ngoại Sở Phong, hắn cũng không lo lắng, chẳng qua là đem Sở Phong cho rằng một cái đồ chơi mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhiều kế hoạch đều bị Sở Phong phá xấu, như không phải là không có Sở Phong, hắn có lẽ sớm liền tiêu diệt viễn cổ tinh linh, làm cho ám điện trở thành này võ chi thánh thổ trên bá chủ. Xem nhẹ Sở Phong không chỉ có là ngươi, nguyên do ngươi cũng không nên tự trách, bây giờ vấn đề là, Băng Tuyết Phượng Hoàng như biết chân tướng, nhất định là đối phó chúng ta, tin tưởng không cần không lâu sau, bọn họ mới tạo thành liên minh đại quân, sẽ phải đi tới nơi này, mà thôi thực lực của chúng ta bây giờ, sợ là đỡ không được bọn họ, nguyên do, chúng ta là muốn hiện tại rút lui sao? Nếu là hiện tại rút lui, chẳng qua là ta ngươi, còn kịp, Tuyết Cơ đối với ám điện điện chủ hỏi, rút lui, tại sao có thể rút lui, nếu là hiện tại rút lui, không phải thất bại trong gang tấc sao, ám điện điện chủ nhìn phía dưới, trong mắt là tràn đầy không nỡ, Tuyết Cơ, ta như hiện tại cưỡng ép luyện hóa mấy thứ này, thì như thế nào, ám điện điện chủ đối với Tuyết Cơ hỏi. Không xác định, nhưng ít ra sẽ không chết, chẳng qua là nói vậy, sẽ không hoàn mỹ đi. Tuyết Cơ nói, nghe được này lời nói, ám điện điện chủ nheo lại hai mắt, như có điều suy nghĩ, qua một hồi lâu sau, mới lên tiếng, đem diệt thế còn có vô lượng phóng xuất, làm cho ta ám điện mọi người nghe lệnh, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Thấy ám điện điện chủ, làm quyết định này, Tuyết Cơ còn lại là cười nhạt. Sau đó không chút do dự nói, tuân mệnh, rất nhanh, liên minh đại quân, liền tới đến ám điện vị trí, lúc này mới phát hiện, đó là một cái mênh mông tuyết cốc, chẳng qua tuyết cốc phía trên, đã xuất hiện rậm rạp viễn cổ hung thú, cùng với ám điện người, trong đó một chút ám điện người, cũng không có mang theo mặt nạ, mà phàm là không có mang che mặt đủ, hầu như đều là quen thuộc khuôn mặt. Đó chính là Diệt Thế Tiên Nhân, Vô Lượng Tiên Nhân, Thiên Đạo Phủ Phủ Chủ, Nhân Vương Phủ Phủ Chủ, cùng với Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ một chút đương gia trưởng lão. Nhưng đáng nhắc tới chính là, trong những người này, cầm đầu một vị đồng dạng không có mang che mặt đủ. Này cá nhân thời khắc này cũng không có che giấu hắn tu vi. Ngũ phẩm võ đế hắn, đứng tại thủ lĩnh vị trí. Rất hiển nhiên, hắn chính là ám điện điện chủ, thật là vừa ra trò hay a, bản là đồng minh của ta. Nhưng bây giờ lại có thể cùng ta đối thủ đứa ân ở một chỗ. Sở Phong, nghe nói đây đều là ngươi làm chuyện tốt, ám điện điện chủ, cười híp mắt nhìn Sở Phong, nhưng này bản đầy là nụ cười trong con mắt, lại giấu giếm nồng nặc sát cơ, hận, hắn đối với Sở Phong hận. Dĩ nhiên tận xương, ta làm tự nhiên là chuyện tốt, mà ngươi làm lại đều là chuyện ác. Sở Phong nói, được lắm chuyện ác, đã theo ý của ngươi. Ta là chuyện ác làm tận. Vậy hôm nay ta không ngại tại làm một kiện chuyện ác. Ám điện điện chủ quỷ dị cười một tiếng. Đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái. Bên cạnh liền có kết giới hiện lên. Mà kia kết giới hiện lên về sau. Có một bóng người. Hiện lên ở trước mặt mọi người, thấy vị này, Sở Phong tức khắc giật mình, bởi vì vị kia chính là Hoàng đế Hoàng phủ thủ truyền nhân. Đoan cực đạo bây giờ đều rất là tiêu tụy, bản liền già nua hắn, bây giờ có thể nói tiêu tụy cực kỳ, như là một cái sẽ chết người. Sở Phong, mà khi đoàn cực đạo thấy Sở Phong, thấy viễn cổ tinh linh, cùng với băng tuyết phượng hoàng, còn có khắp nơi cường giả tạo thành đại quân về sau, cũng là thần tình biến đổi. Đột nhiên, đoàn cực đạo lại thoải mái nở nụ cười, nhìn ám điện điện chủ nói, xem ra ngươi đại thế đã mất, có người tới vì công phu báo thù. Nghe được đoàn cực đạo này lời nói, Sở Phong trong lòng tức khắc căng thẳng, lúc trước đoàn cực đạo cùng ẩn công phu, là cùng bị ám điện người buộc đi, nhưng bây giờ chỉ có đoàn cực đạo một người, hơn nữa hắn còn nói ra như vậy mấy câu nói, hiển nhiên ẩn công phu đã không có ở đây. Báo thù, đám phế vật này làm đến sao? Đối với đoàn cực đạo, kia ám điện điện chủ nhưng là châm chọc cười một tiếng. Mà dứt lời lúc, hắn giương tay vồ một cái, đoàn cực đạo liền hướng phiêu qua, sau đó bàn tay lại như lợi nhận, đâm vào đoàn cực đạo thân thể, bắt được đoàn cực đạo đan điền, buông hắn ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong lập tức hét lớn một tiếng. Buông hắn ra, làm chuyện ác làm tận ta, ngươi cảm thấy ta sẽ buông hắn ra sao? Sở Phong, ngươi là cảm thấy là anh hùng, lấy cứu vớt đám phế vật này làm nhiệm vụ của mình sao? Ta hôm nay sẽ phải cho ngươi biết, ngươi là cỡ nào nhỏ bé, ta muốn giết người, ngươi căn bản là cứu không được. Lời nói ở đây, ám điện điện chủ bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, chỉ nghe phanh một tiếng. Hắn liền đem đoàn cực đạo đan điền bóp nát ra, thế nhưng, đan điền bị toái, đoàn cực đạo nhưng là liền hô một tiếng kêu rên cũng không có phát ra. Ngược lại là mở miệng cười to, lấy suy yếu thanh âm đối với Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, ta vốn là muốn chết người, không cần hắn tới giết, ta cũng sẽ không sống, chẳng qua là công phu bọn họ, vốn không nên chết, giết tên xúc sinh này. Hay bọn họ báo, nhưng mà, đoàn cực đạo lời còn chưa dứt, thân thể liền muốn nổ tung lên, là ám điện điện chủ. Ám điện điện chủ không chỉ có bóp nát đoàn cực đạo đan điền, còn phá thân thể của hắn, đem đoàn cực đạo mạt sát, phế vật, tới báo thù a, nhìn ngươi có thể làm cái gì? Ám điện điện chủ giết đoàn cực đạo về sau, khiêu khích đối với Sở Phong nói, giết, mà đúng vào lúc này. Gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là trong nháy mắt tới đến ám điện điện chủ trước người. Hướng phát động công kích, là độc vạn vật, bây giờ thân là cửu phẩm võ đế độc vạn vật, dẫn đầu hướng ám điện điện chủ phát động công kích, tới thật đúng lúc, nhưng mà, ám điện điện chủ tựa như đã sớm chuẩn bị. Khi độc vạn vật đến gần một sát na, trên người hắn lôi mang lập lòe. Lôi đình cánh chim cùng lôi đình áo giáp, đã đồng thời thi triển mà ra. Không chỉ có như vậy, hắn càng là thân thể một đo, tại né tránh độc vạn vật công kích về sau. Bỗng nhiên nhấc chân, một cước cất tại độc vạn vật trên người, lại đem thân là cửu phẩm võ đế độc vạn vật cho một cước đạp bay. Quả nhiên là nghịch chiến ngũ phẩm, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong hai mắt nheo lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì, cho dù kia ám điện điện chủ, đang dùng lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim về sau, tu vi có thể đề thăng tới thất phẩm võ đế, nhưng theo lý mà nói cũng vô pháp cùng cửu phẩm võ đế đối kháng. Thế nhưng hắn không chỉ có làm xong rồi, trái lại chiếm cứ ưu thế, điều này nói rõ hắn cùng với Sở Phong, có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, bình thường võ đế chẳng qua là nghịch chiến tam phẩm. Mà hắn so bình thường võ đế, cao hơn hai phẩm chiến lực, dĩ nhiên là đền bù cảnh giới không đủ. Hết phần Excel ai. Cách chương.